Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 340, thứ hai nơi ẩn núp thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử Khôn cùng Hàn Sâm ước định địa phương cũng không phải tại nơi ẩn núp bên trong, mà là trực tiếp đem Hàn Sâm từ quân hiệu trong làm đi ra. Đem hắn mang đến một gian câu lạc bộ tư nhân. Hàn Sâm bây giờ đối với tại trường quân đội cái gọi là phong bế thức quân sự hóa quản lý đã không quá đã tin tưởng. Có biện pháp người tổng là có thể đem phong bế biến thành đại môn rộng mở. Dương thiếu gia, như vậy tốn công tốn sức tới tìm ta, không phải là vì mời ta uống chén rượu này chứ? Hàn Sâm ngồi ở trên cát, nhìn xem đối diện Dương Tử Khôn hỏi. Sâm ca, hôm nay thỉnh ngươi tới. Thứ nhất là muốn thỉnh giáo với ngài phi tiêu thủ pháp. Thứ hai tắc thì là có chút việc muốn xin ngài giúp bề bộn. Dương Tử Khôn đối với Hàn Sâm rất khách khí. Trên thực tế từ lần trước sân tập bắn một tiêu về sau, Dương Tử Khôn tự đối với Hàn Sâm rất chịu phục. Trong khoảng thời gian này hắn một mực luyện tập hồ điệp tiêu. Nhưng là mình bắt đầu luyện hiệu quả nhưng lại không hề tốt đẹp gì. Hắn thỉnh giáo trong nhà mình cao thủ, mới dần dần mò tới một ít phương pháp. Bất quá muốn luyện đến Hàn Sâm loại trình độ đó, lại hay vẫn là cần đại lượng thời gian cùng luyện tập. Trước tiên là nói về sự tình đi. Phi tiêu thủ pháp người nghĩ học tùy thời cũng có thể tìm đến ta. Ta học phí giá tiền rất công đạo, cam đoan đáng giá. Hàn Sâm cười nói. Dương Tử Khôn giơ ngón tay cái lên nói ra. Được, ta liền ưa thích Sâm ca ngươi cái này thống khoái sức lực. Ta đây liền nói thẳng. Hôm nay mời ngươi tới, là muốn mời ngươi bang giúp ta xem một chút, có thể hay không tại cương giáp nơi ẩn núp ở trong. Giúp ta thu thập mấy cái thần huyết thú hồn. Thần huyết thú hồn cũng không hay làm a, cần quá nhiều người. Nguyện ý xuất thủ lại ít, cho dù có người tấn chức người tiến hóa, muốn ra tay một bộ phận thần huyết thú hồn, phần lớn cũng sớm đã có người đặt trước rồi. Phương diện này Dương thiếu gia ngươi nên tinh tường. Hàn Sâm trầm ngâm nói, Tần Huyên tấn thăng thời điểm, ngoại trừ lưu lại hai cái thần huyết thú hồn mang theo tấn chức thứ hai thần chi nơi ẩn núp. Những thứ khác thú hồn đều là sớm đã bị người đặt trước đi. Căn bản kết nối với bán đấu giá cơ hội đều không có. Mua đi những thần huyết đó thú hồn đấy. Phần lớn đều là như Dương Tử Khôn, A Nguyên cùng A Khánh người như vậy. Thần huyết thú hồn nhập tay của bọn hắn, cùng với vào lỗ đen không sai biệt lắm. Bọn hắn tấn chức người tiến hóa thời điểm, bình thường đều đem thần huyết thú hồn cũng cùng một chỗ mang lên đi. Tuy nhiên đệ nhất nơi ẩn núp thần huyết thú hồn, tại thứ hai nơi ẩn núp đã không tính là mạnh, bất quá tại bắt đầu giai đoạn, vẫn có trợ giúp rất lớn đấy. Đây cũng là đệ nhất nơi ẩn núp thần huyết thú hồn một mực rất khan hiếm một cái trong đó nguyên nhân. Nếu như dễ dàng lời nói, ta cũng không cần làm phiền Sâm ca ngươi rồi. Dương Tử Khôn thò tay ấn mở toàn bộ tin tức hình ảnh. Bên trong lập tức xuất hiện một người, thoạt nhìn hẳn là Lục Tương. Người nọ trực tiếp từng cái đem mình thú hồn triệu hoán đi ra. Sau đó đối với mình thú hồn làm giới thiệu. Sau khi xem xong, Dương Tử Khôn điểm hạ, lại xuất hiện mặt khác một đoạn hình ảnh. Y nguyên hay vẫn một người. Sau đó tại giới thiệu của mình thú hồn, Sâm ca, ta cũng vậy, không cho ngươi khó làm. Dùng thú hồn đổi thú hồn, hoặc là đổi chiến giáp các loại cái gì cũng có thể. Cái này câu lạc bộ tư nhân làm đúng là thú hồn giao dịch. Người có thể nhìn kỹ một chút, nếu như nhìn chúng người thú hồn nói cho ta, ta cũng có thể nghĩ biện pháp cùng ngươi trao đổi. Bất quá tại đây phần lớn cũng không phải cương giáp nơi ẩn núp người. Dương Tử Khôn nói ra. Hàn Sâm nghe nhưng lại nhãn tình sáng lên. Dương thiếu gia, không biết này hội sở có thể hay không đổi thứ hai thần chi nơi ẩn núp thú hồn. Dương Tử Khôn có chút kỳ quái nhìn xem Hàn Sâm giải thích nói. Phải thay đổi đương nhiên cũng được. Bất quá bình thường đều là đồng nhất tầng nơi ẩn núp ở trong trao đổi. Bất đồng tầng ở giữa trao đổi tương đối ít. Tiến hành bắt đầu cũng có chút độ khó. Nếu như ta muốn dùng đệ nhất nơi ẩn núp thần huyết thú hồn. Đổi thứ hai nơi ẩn núp thần huyết thú hồn. Cái này muốn như thế nào cái đổi pháp? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Bây giờ trong nhà coi như là áo cơm không lo. Nhưng là Hàn Sâm một mực hy vọng có thể cho mẹ đổi chút ít thần huyết thú hồn. Không vì cái gì khác. Chỉ hy vọng là nàng có thể tại thứ hai nơi ẩn núp chính giữa an toàn một ít. Thứ hai nơi ẩn núp không thể so với đệ nhất nơi ẩn núp. Nơi đó tính nguy hiểm cực cao. Coi như là tại nơi ẩn núp ở trong cũng không phải chân chính an toàn. Thứ hai nơi ẩn núp nội dị sinh vật đại quy mô vây công nơi ẩn núp chuyện tình không ít sinh. Cùng đệ nhất nơi ẩn núp thật sự hoàn toàn bất đồng. Nếu quả như thật phải thay đổi cũng được. Bất quá muốn xem là dạng gì thú hồn. Nói như vậy, ba con đệ nhất nơi ẩn núp thần huyết thú hồn. Mới có thể đổi một cái thứ hai nơi ẩn núp thần huyết thú hồn. Dù sao thứ hai nơi ẩn núp thần huyết thú hồn đạt được độ khó. So đệ nhất nơi ẩn núp cao hơn nhiều. Dương Tử Khôn đại khái nói một lần. Hàn Sâm sau khi nghe trầm ngâm một lát. Tựu nói với Dương Tử Khôn. Dương thiếu gia, trên tay của ta quả thật có một ít thần huyết thú hồn. Bất quá ta đối với vật gì đó khác không có hứng thú. Ta chỉ muốn đổi thứ hai thần chi nơi ẩn núp thần huyết thú hồn. Yêu cầu tại Lam Tinh Thành nơi ẩn núp giao dịch. Dương Tử Khôn nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Sâm ca, người đối với thú hồn chủng loại có hay không yêu cầu? Tốt nhất là áo giáp thú hồn. Sau đó là tọa kỵ thú hồn cùng cánh thú hồn. Hàn Sâm tựu là hy vọng có thể cho mẹ làm cho một ít bảo vệ tánh mạng thú hồn. Chờ chính hắn đi thứ hai nơi ẩn núp. Lại đi tìm mẹ. Còn sợ chính mình mẹ không có thú hồn cùng huyết nhục sao? Hiện tại quan trọng nhất là cho mẹ bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Tuy nhiên mẹ là ở một cái đại hình nhân loại nơi ẩn núp. Bình thường cũng chỉ là tại thứ hai nơi ẩn núp săn giết một ít bình thường cấp sinh vật. Tối đa cũng tựu săn giết nguyên thủy cấp sinh vật. Tính nguy hiểm sẽ không quá lớn. Bất quá thứ hai nơi ẩn núp chính giữa chuyện tình rất khó nói. Rất nhiều đại hình nhân loại nơi ẩn núp bị phá hủy chuyện tình cũng lúc đó có sinh. Sâm ca, người xin chờ một chút. Dương Tử Khôn kết nối thông tin khí lật xem trong chốc lát. Sau đó bấm một cái mã số. Rất nhanh sẽ chứng kiến một cái 50-60 tuổi nam nhân toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện. Khôn thiếu gia, kia nam nhân có chút hướng về Dương Tử Khôn thi lễ một cái. Hứa trợ lý, người giúp ta tra một chút. Tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp Lam Tinh Thành nơi ẩn núp ở trong. Chúng ta có bao nhiêu thần huyết thú hồn có thể vận dụng? Dương Tử Khôn nói thẳng. Khôn thiếu gia ngài xin chờ một chút. Ta lập tức đem tư liệu đưa qua. Dương Tử Khôn tắt đi máy truyền tin về sau. Cười nói với Hàn Sâm. Sâm ca, đợi lát nữa ngươi xem trước một chút có hay không hợp ý thần huyết thú hồn. Nếu có hợp ý đấy, chúng ta nói chuyện tiếp. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Đối với Dương Tử Khôn phong độ có chút bội phục. Không hổ là bán thần cấp cường giả hậu đại. Tuy nhiên niên kỳ còn nhỏ. Phần khí độ này nhưng lại người bình thường không học được đấy. Chờ không đầy một lát. Cái kia hứa trợ lý tựu gõ cửa tiến đến. Sau đó đem một phần tư liệu dùng máy truyền tin truyền bá phóng ra. Một bên phát ra còn một bên cho Dương Tử Khôn giải thích. Hiện tại chúng ta tại Lam Tinh Thành nơi ẩn núp nội có thể vận dụng thần huyết thú hồn tổng cộng có 3 con. Một cái phải, hứa trợ lý giải thích sau khi xong. Tựu lui qua một bên đứng vững, chờ Dương Tử Khôn nói chuyện. Sâm ca, người thấy thế nào? Dương Tử Khôn tắc thì nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Hứa trợ lý cũng có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Dương Tử Khôn tính tình hắn biết rõ. xem Dương Tử Khôn đối đãi Hàn Sâm thái độ, lại để cho hắn có chút tối tự suy đoán Hàn Sâm đến cùng là lai lịch gì. Vậy mà lại để cho Khôn thiếu gia đối đãi như vậy hắn. Ta đối với cái con kia thần huyết áo giáp thú hồn cùng tọa kỵ thú hồn rất có hứng thú. Chỗ này của ta có 3 con thần huyết thú hồn. Dùng để đổi cái kia 2 cái thần huyết thú hồn. Dương thiếu gia ngươi xem được hay không được. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra. 8. Cách chương.